Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Kenji đang gặp một ít ác mộng về một con quỷ, nó cứ đang kêu gào đòi cậu phải trả lại cơ thể cho nó. Giọng của nó vang khắp không gian tâm thức này. Và chàng đầy oán hận vì điều gì đó. Trong số đó có câu nói mà nó khiến cậu quan tâm nhất. LT, mày chỉ là một thế thân mà ả đàn bà kia gọi đến mà thôi. Khôn ngoan thì hãy trả lại cơ thể đó cho ta. Chấm chấm chấm chấm. GT, khi hắn nói đến đây thì Kenji cũng đã phải bật dậy với thân mình đã hơi ướt vì mồ hôi. Cậu nhìn xung quanh thì nhận ra đâu là một căn phòng nhỏ đang trong buổi đêm. Và thứ âm thanh duy nhất lọt vào tai cậu chính là tiếng cỏ thì thầm trong gió thoảng và tiếng ca công của ống tre trên hòn non bộ đều đặn đập vào tảng đá. LT, cậu dậy rồi đấy à, GT. Tiếng nói của Tomoe vang lên, có lẽ cô ấy đang ở trong trạng thái linh hồn nên cậu không để ý khi mới thức dậy. Nhưng chắc hẳn là cô ấy cũng gần đây thôi. LT, à ừ, tôi đã ngủ bao lâu rồi? GT, LT, cũng đã gần 2 ngày rồi. Cậu có muốn dùng ít trà không? Dù gì ngủ cả 2 ngày cổ họng cũng khá không rồi nhỉ? GT, LT, cảm ơn cô. GT, cậu đưa tay đón lấy tách trà mà uống một ngụm luôn mà không chờ đợi ai. Kenji đúng là người không có tinh thần trà đạo gì cả. Lúc này cánh cửa mở ra. Và Cecilia bước vào với tấm khăn ướt ở trên tay. Xó lẽ cô cũng là người đã ở bên trông coi cậu suốt 2 ngày qua rồi. LT, à cậu tỉnh dậy rồi. Cậu có còn không khỏe chỗ nào không? Chị hai hẳn là sẽ rất vui khi biết cậu tỉnh dậy rồi đấy. GT, LT, mình không sao. Rất khỏe là đằng khác. Mà chị hai hiện đang ở đâu? GT, LT, chị ấy đang bận họp chiến sự với các tướng lĩnh của mình nên không có đến đây được. Mà hình như cũng sắp xong hết cả rồi đấy. GT, LT, à được rồi đi thôi Tomoe. GT, câu nói đến đây thì đứng bật dậy mà mở cửa đi ra khỏi phòng trong sự bất ngờ không hề nhẹ của hai cô gái. LT, là đi phòng tập ấy sao? GT, LT, đúng vậy, tôi đã nằm 2 ngày rồi nên có vài bài tập để bù với mấy ngày kia chứ. GT, LT, này này này, cậu không được đi đâu cả. GT, Cecilia tự nhiên chạy nhanh đến nắm lấy tay của Kenji. Và nhìn cậu một cách khá gay gắt nhưng có sự quan tâm trong đó. Cảnh tượng này cứ như thể người chị gái đang trách mắng đứa em trai ngổ ngược của mình vậy. Tuy rằng cậu cao hơn cô ấy là cả một cái đầu. LT, cậu chỉ vừa mới dậy thôi đấy nên nghỉ ngơi thêm chút nữa. Ít nhất là 1 ngày. GT, LT, nhưng mà. GT, LT, không nhưng nhị gì cả thi hành ngay. GT, LT, yes madam. GT, nghe theo lời chỉ thị của Cecilia mà cậu quay lại vào trong phòng mà lại nằm trên tấm đệm trên đất. Trong khi đó, Tomoe thì đang ngồi đọc sách, còn Cecilia thì đang phụ trách việc chăm lo cho Kenji lúc này. Mọi việc cứ như thế mà trôi qua đến tận đêm khuya. Trong lúc cậu đang xem trận đấu cờ shogi của Tomoe và Cecilia cho đỡ chán thì cánh cửa mở ra. Chị hai ngay sau đó như một con sóc phóng thẳng vào ôm lấy Kenji và sau đó là kiểm tra quanh người cậu xem có gì không khỏe không. Cùng với một loạt câu hỏi như, em có đau ở đâu không? Em còn không khỏe chỗ nào đại loại vậy? LT, rồi rồi, em không sao cả, chị cứ làm quá lên thôi. GT, LT, xì, là chị gái thì phải biết lo lắng cho em trai chứ. GT, LT, dạ vâng đã biết. Nhưng chị ôm em chặt như thế thì mới là nguyên nhân khiến em đang nghẹt thở đây. GT, LT, ấy chết chị xin lỗi. Hi hi, GT, nói rồi chị hai thả ra cùng với một động tác dễ thương là tự gõ vào đầu mình. cậu dám cá là nếu binh lính thấy lãnh chúa của mình như thế thì hàm của họ thế nào cũng chạm đất cho mà xem. LT, thôi được rồi, giờ cho em hỏi chuyện gì đã xảy ra khi em bị mất ý thứ ngay giữa trận chiến vậy chị hai? Bởi vì người chứng kiến lúc đó chỉ có chị thôi. GT, nghe đến đây thì chị ấy trở nên nghiêm túc và nhìn chằm chằm vào Kenji. Nhưng cũng không có gì để giấu nên cũng nói ra. LT, có lẽ là em đã thức tỉnh khả năng của gia tộc là huyết thuật. Nhưng huyết thuật của em là mang theo một tác dụng phụ, đó là bị mất kiểm soát. Và trở nên khát máu như một con quỷ hoang dại. Nhưng mà vì thế càng kỳ lạ hơn, không phải mẹ của chúng ta đã phong ấn huyết thuật của em rồi sao? Làm sao mà nó có thể phát động ngay giữa chía trận như thế? Phong ấn của mẹ không phải là thứ dễ bị phá hủy theo cách thông thường. GT, nghe chị hai nói tới mẹ thì Kenji cũng trầm lặng lại và cố nhớ xem mẹ mình ở kiếp này là như thế nào. Nhưng chợt nhận ra là như thể mọi ký ức trước 5-7 tuổi của cậu đều như là một đống hỗn độn không rõ ràng đầu đuôi gì cả. Tất nhiên là không thể nhớ gì rõ ràng về mẹ của mình cả. LT, chị hai. GT, LT, có chuyện gì sao? GT, LT, mẹ chúng ta là người như thế nào vậy? GT, LT, em không nhớ gì cả sao? GT, gật đầu. LT, vậy thì, em nghe nhé, mẹ của chúng ta là một người rất là xinh đẹp. Một người luôn tràn đầy tình thương và sự bao dung. À, mẹ chúng ta cũng từng là một Miko nên em sẽ khó mà tưởng tượng mẹ đẹp như thế nào trong bộ trang phục gồm Hakama, Kimono và Tobi đâu. Mẹ cứ như là bản trái ngược với cha, luôn từ tốn trong các công việc thường ngày. Cả khả năng dùng cung của chị cũng là nhờ có mẹ chỉ dạy khi cha không rảnh rỗi nữa. GT, ba người ngồi quanh hai bao gồm cả Kenji đều lắng nghe lời kể về mẹ cực dài của cô ấy. Có thể thấy chị hai là một người yêu quý mẹ mình như thế nào. Nhưng lúc này Kenji muốn hỏi về mẹ mình tại sao lại biến mất. Nhưng bất giác im lại vì linh tính mách bảo không nên hỏi điều đó. Cách chương.